trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 488, C488, tiến vào ngũ trọng thiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn có việc đi trước. Có chuyện gì liên hệ trực tiếp với ta. Dietrich cười nói vài câu. Cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng rời đi. Ngũ trọng thiên. Nhìn không gian này. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười. 4 năm trôi qua. Mình lại một lần nữa có cơ hội tiến vào tháp đại đạo tam thiên. Hơn nữa thông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Mình cũng chiếm được một lần. Cộng lại chính là 2 lần. Hiện tại 2 lần này mình đã dùng hết. Vừa vặn đạo tắc không gian cùng đạo tắc sinh mệnh mỗi cái 1 lần. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. 4 năm qua, hắn ngoại trừ ngay từ đầu tiến vào tháp tam thiên đại đạo 1 lần. Còn lại không có tiến vào 1 lần nào nữa. Tiến vào ngũ trọng thiên. Hiện tại hắn trong thời gian 2 năm liền có thể đạt được một cơ hội truyền thừa lần nữa. Không cần kiêng kỵ như vậy nữa. Đi, dọc theo trận truyền tống. Diệp Tinh nhanh chóng đi tới đích. Ở chỗ này, một tòa tháp màu đen khổng lồ. Đại bộ phận khu vực đều bị khí lưu hỗn loạn vờn quanh. Ầm ầm, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Từng đạo khí lưu hỗn độn cấp tốc ngưng tụ. Sau đó trong hư không xuất hiện một khuôn mặt hỗn độn khổng lồ. Uy áp vô tận phát ra. Thân hình Diệp Tinh căn bản không cách nào nhúc nhích. Đại nhân, tôi tới tiếp nhận truyền thừa. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ nhìn Diệp Tinh. Hơi dừng lại một chút. Sau đó trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Diệp Tinh, ngắn ngủi 4 năm thông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên. Từ tầng tứ trọng thiên đi tới ngũ trọng thiên, ông ta nhanh chóng biết được tin tức của Diệp Tinh. Diệp Tinh, người bây giờ có 2 lần cơ hội truyền thừa. Lựa chọn vận dụng vài lần. Tiến vào tòa tháp đại đạo nào? Khuôn mặt nhìn Diệp Tinh hỏi. Đại nhân, tôi vận dụng 2 lần cơ hội truyền thừa. Lần lượt tiến vào tháp đại đạo thuộc tính không gian cùng tháp đại đạo thuộc tính sinh mệnh. Diệp Tinh cung kính nói. Được rồi, đi vào đi. Thời gian truyền thừa là 18 ngày. 18 ngày qua đi. Ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ gật gật đầu. Xoẹt, một đạo dao động hiện lên. Sau đó bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Trong không gian khổng lồ tựa như tinh không. Một dòng sông hỗn độn kỳ dị chậm rãi chảy xuôi. Con sông này bắt đầu từ một chỗ. Chảy đến một chỗ khác. Cả dòng sông cứ như vậy chậm rãi chảy xuôi. Không biết điểm cuối cùng là cái gì. Lại vào rồi. Diệp Tinh nhìn dòng sông thuộc tính không gian. Bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Ý thức nhanh chóng chìm vào nó. Trong nháy mắt, rất nhiều huyền diệu về đạo tắc không gian biểu hiện ra. Rất nhiều chỗ trước hắn lĩnh ngộ chưa được giải quyết liền bắt đầu nhanh chóng được giải quyết. Thời gian trôi qua. 1 ngày. 2 ngày. Diệp Tinh hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Xoẹt, hắn đang lĩnh ngộ, bỗng nhiên trong không gian một đạo dao động hiện lên. Lập tức bóng dáng của hắn xuất hiện ở một chỗ không gian khác. Nơi này đồng dạng có một dòng sông. Chẳng qua phía trên tản ra dao động hoàn toàn bất đồng. Dòng sông sinh mệnh, Diệp Tinh không có do dự. Ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó. Thì ra là như vậy. Chả trách mà. Theo lĩnh ngộ, trong mắt Diệp Tinh cũng tràn đầy hưng phấn. Hắn hiện tại vẫn là lần đầu tiên tiến vào trong tháp đại đạo thuộc tính sinh mệnh, xoẹt. Đang lúc Diệp Tinh như đói khát lĩnh ngộ, bóng dáng hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường thật lớn. Lại kết thúc rồi. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lên tháp màu đen khổng lồ này. Cảm giác tiến bộ không ngừng vừa rồi. Hắn ước gì thời gian có thể tiếp tục kéo dài. Được rồi, truyền thừa chấm dứt, hiện tại rời khỏi nơi này. Lần sau có cơ hội truyền thừa lại tới. Khuôn mặt hỗn độn không lồ lại xuất hiện. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh trực tiếp nói. Vâng, đại nhân. Diệp Tinh gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Trở lại ngũ trọng thiên. Diệp Tinh kiểm tra một chút lĩnh ngộ của mình. Đạo tắc không gian lại tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa không gian thuật tựa hồ cũng có chấn động lớn hơn. Diệp Tinh vung tay phải lên. Trong không khí truyền đến từng đạo tiếng nổ.